khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 435, Ngọa Hổ Tàng Long Cửu Diệu Thành. Góc truyện audio.com. Vẫn là quen thuộc Phượng Tiên Lâu. Mộ Dung Hải Đường, Ứng Vô Cực mang theo Lăng Vân Học Viện trùng trùng điệp điệp một hàng người đến nơi này. Sau khi vào cửa, Vô Thiên vừa vặn cùng bọn hắn đồng thời tiến vào. Những người còn lại đều không có cảm giác được có cái gì dị dạng. Chỉ coi Vô Thiên là một cái có chút kỳ quái người thôi. Thực lực cường đại nhất Phạm Thừa Thiên thì là khẽ nhíu mày một cái. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Phảng phất có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật theo bên cạnh hắn đi qua. Phạm Thừa Thiên thế nhưng là lâu năm tôn giả, thực lực thâm bất khả trắc. Hắn có thể không tin mình sẽ xuất hiện cái gì mặc danh kỳ diệu ảo giác. Nói cách khác, cái này hắc bào nam tử là một cái ẩn tàng sâu đậm cao thủ. Phạm Thừa Thiên hé mắt, ánh mắt chỗ sâu có một vệt lửa nóng thần sắc. Cửu Diệu Thành, thế mà như thế Ngọa Hổ Tàng Long a. Xem ra lần này Cửu Diệu Thành chuyến đi, có trò vui, quảng cáo, trưởng quỹ, chính là như vậy, cho chúng ta mướn xong phòng. Mộ Dung Hải Đường đối với một người nam tử nói, nam tử thân phận không cần nói cũng biết, Phượng Tiên Lâu trưởng quỹ. Bất quá trưởng quỹ lúc này đang không ngừng lướt qua chính mình mồ hôi trên trán. Đó là khẩn trương, bởi vì hắn nhận ra Mộ Dung Hải Đường đám người thân phận. Lăng Vân Học Viện người A, lần trước cũng liền 10 cái. Lần này thế mà trực tiếp gấp bội. Hơn nữa còn có nhiều như vậy đại nhân vật. Mấu chốt nhất một chút, vẫn là Ứng Vô Cực thì đứng tại Mộ Dung Hải Đường bên người. Lạnh lùng theo dõi hắn. Cái này khiến trưởng quỹ cảm giác núi lớn áp lực. Được được được, cửa hàng nhỏ có là gian phòng. Chỉ cần chư vị không chê liền tốt. Trưởng quỹ vội vàng đáp. Viện trưởng, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi. Mộ Dung Hải Đường đối với Phạm Thừa Thiên cười nói. Bất quá Mộ Dung Hải Đường lại nhìn đến Phạm Thừa Thiên đang theo dõi một chỗ xuất thần. Nàng có chút không hiểu. Lại hô kêu một tiếng. Viện trưởng, chấm, a, sự tình gì? Phạm Thừa Thiên rốt cục lấy lại tinh thần. Theo bản năng hỏi, Mộ Dung Hải bãi nghi hoặc, chẳng lẽ có đồ vật gì đưa tới viện trưởng chú ý, không cần phải a, cái này Cửu Diệu Thành bên trong ngoại trừ Khởi Nguyên Thương Thành. Giống như không có có gì đặc biệt đi. Hải Đường tỷ tỷ. Vừa mới ta thấy được một cái thật là lợi hại người áo đen đi tới. Huyền Tước lôi kéo Mộ Dung Hải Đường tay áo. Chỉ trước đó Phạm Thừa Thiên nhìn phương hướng nói ra. Người áo đen là vừa mới cái kia à. Mộ Dung Hải Đường hướng Phạm Thừa Thiên ném ánh mắt hỏi thăm. Phạm Thừa Thiên cười cười. Nói, không cần để ý, không có nguy hiểm gì. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không có ở Vô Thiên trên thân cảm giác được có chút mùi huyết tinh. Ngược lại là tràn đầy cuồn cuộn, bình thản, quảng cáo, cùng hắn bề ngoài lạnh lùng, tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Vậy là tốt rồi, Mộ Dung Hải Đường nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại kiểm lại một chút nhân số đi. Trầm mặc thật lâu Ứng Vô Cực bỗng nhiên mở miệng nói. Được. Mộ Dung Hải Đường gật gật đầu, kiểm lại lên, rất nhanh, Mộ Dung Hải Đường nhíu mày. Không đúng, làm sao thiếu đi hai cái? Mộ Dung Hải Đường có chút không xác thực tin lại đếm một lần. Vẫn là 38 cái. Chuyện gì xảy ra? Một bên Phạm Thừa Thiên chú ý tới Mộ Dung Hải Đường biểu lộ. Đi tới, viện trưởng, thiếu đi hai cái học viên. Mộ Dung Hải Đường biểu lộ có chút lo lắng. Thiếu đi hai cái. Phạm Thừa Thiên nhíu nhíu mày. Ta nhớ được vào thành thời điểm vẫn là 40 đó à. Chẳng lẽ là trên đường vụng trộm chạy trốn. Ứng Vô Cực thì là nhìn về phía một đám học viên. Bình thản âm thanh vang lên. Nhìn nhìn bạn học của các ngươi. Có ai không thấy. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.